99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1731, chương 1741, làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Trở lại khách sạn, Diệp Thiến Thiến vọt vào tắm, mới bỏ lên giường, nhưng mà Thẩm Chi Liệt đã ngủ say. Thoạt nhìn hơi mệt chút bộ dáng. Diệp Thiến Thiến lặng lẽ đem vừa mới mua được ti ti giấu đi. Nếu như Thẩm Chi Liệt yêu cầu cùng bản thân làm gì mà nói. Nàng nói thẳng, món đồ kia không biết ném đến đi nơi nào. Lão nương không làm, giải quyết tất cả. Diệp Thiến Thiến giúp hắn đóng chăn mền. Ngáp một cái cũng nằm xuống. Tối hôm qua hắn không sao cả ngủ. Diệp Thiến Thiến đồng dạng cũng là. Đầy trong đầu nghĩ cũng là hắn nói chuyện. Kết hôn. Gặp gia trưởng, những cái này đều không phải là bọn họ trước mắt chỉ xác định hơn nửa tháng quan hệ có thể làm. Diệp Thiến Thiến cảm thấy dạng này phát triển quá nhanh. Lúc đầu có cảm giác an toàn. Bị dạng này đột nhiên tăng mạnh cho tách ra. Diệp Thiến Thiến cảm thấy mình có chút làm. Nhưng là đây là nàng lần thứ nhất yêu đương. Đối với đây hết thảy đều cảm thấy 10 điểm lạ lẫm. Nhất là nghĩ đến, nàng tất cả lần thứ nhất đều cho hắn. Mà Thẩm Chi Liệt lại rõ ràng kinh nghiệm lão đạo bộ dáng. Trong lòng càng là cảm thấy không quá thư thản. Song giường luôn mồm muốn cưới nàng. Diệp Thiến Thiến không khỏi hoài nghi. Hắn là không phải đối với mỗi cái bạn gái đều nói như vậy. Bởi vì như vậy chút ít tâm tư. Tối hôm qua mất ngủ đến hơn phân nửa đêm. Đã nhận ra Thẩm Chi Liệt ngủ thiếp đi về sau. Mới ngủ say sưa tới. Hiện tại cũng là buồn ngủ được không được. Dịch chăn mền nhắm mắt. Ngủ một giấc đến trạng vạng tối. Diệp Thiến Thiến khi tỉnh dậy. Thẩm Chi Liệt tay chân đều để ngang nàng thân. Ghét bỏ đem hắn tay chân ném ra. Diệp Thiến Thiến duỗi cái eo. Không đợi đánh xong ngáp. Bị Thẩm Chi Liệt một lần nữa ôm. Không chỉ là ôm. Thẩm Chi Liệt còn đem đầu tới đây. Tại ngực nàng cọ hai lần. Diệp Thiến Thiến không có mặc nội y. Bị như vậy một cọ, toàn thân cũng là một cái giật mình. Hai tay đem hắn đầu to đẩy ra. Diệp Thiến Thiến xoay người sang chỗ khác. Hoảng sợ nói, đi ra, người coi ngươi là tiểu thí hài a. Thẩm Chi Liệt tự nhiên là đã nhận ra nàng mẫn cảm phản ứng. Hai mắt hàm chứa danh mãnh nhìn qua nàng. Không tự chủ được nhìn về phía cái kia có chút nhô lên điểm. Diệp Thiến Thiến càng là cắn răng đem hắn mặt đẩy ra. Thân thể lộn một vòng, nhanh lên xuống giường, lộn nhào đi ra khỏi phòng. Thẩm Chi Liệt cười ha ha ra tiếng. Trong thân thể xuất hiện chân thật nhất phản ứng. Nhưng nhìn nàng dạng này, đoán chừng là có bóng ma tâm lý. Hôm nay nàng bước đi cũng không quá lưu loát đâu. Ngươi không nên đem người ta làm cho thật chặt. Con thỏ cấp bách sẽ còn cắn người đây. Người cô nương lại là một chim non. Ngươi còn muốn cũng phải kìm nén điểm. Đừng đem người làm cho ra bóng ma tâm lý. Quay đầu ngươi còn được không đền mất. La Nhiên lời còn ở trong đầu mặt tiếng vọng. Thẩm Chi Liệt đành phải đứng lên. Mở cửa sổ ra đến. Nước phong. Mang theo lành lạnh hơi nước. Hết sức thoải mái. Trạng vạng tối. Hơn 6 giờ. Trời còn không có toàn bộ màu đen. Đèn cũng không có toàn bộ sáng lên. Nhìn ra ngoài cũng là có một phong vị khác. Mỗi cái thời khác. Đều có thể bắt mỹ lệ. Diệp Thiến Thiến đẹp. Cùng cái này bóng đêm một dạng. Vô cùng vô tận. Hắn cũng giống vậy. Một ngày nào đó. Hắn cũng sẽ để cho nàng không phải hắn không thể. Tại Venezia ngốc 5 ngày. Mấy ngày nay thời gian. Diệp Thiến Thiến đem đối với Venezia nơi này tất cả ước mơ cũng tốn kết thúc rồi. Bởi vì là tự do được. Bọn họ đạt thành nhất trí hiệp nghị về sau. Liền trở lại Hoa Hạ. Có thể Hoa Hạ cùng Venezia ở giữa chênh lệch. Cũng là có chút khó mà điều chỉnh. Hai người đến Khang Thành thời điểm. Là muộn 10 giờ. Thời gian công bằng vô tư. Vừa lúc là người bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nhưng là lúc này. Bọn họ vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu. Diệp Thiến Thiến nghĩ vậy chênh lệch. Cảm thấy biệt khuất. Cùng lão đại nói ngày mai có thể đi làm. Hiện tại lúc này kém chơi như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.